Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2445. Đệ 2445 chương chính xác mở ra phương thức. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế sống như vậy nhiều năm, xem người vẫn là thực chuẩn, bởi vậy phong thần trả lời ở hắn đoán trước bên trong. Phong tiểu tử không tồi, quả nhiên làm cho người ta thích, khó trách tiểu nha đầu căn bản là không rời đi ngươi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế chế nhạo nói. Phong thần khẽ cười một tiếng, cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, chúng ta lẫn nhau đều không rời đi đối phương. Đây cũng là hắn từ nhỏ liền muốn làm sự tình, làm nhà hắn Thiền Thiền không rời đi chính mình, tương ứng trả giá chính là hắn cũng vô pháp rời đi nàng. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhìn đến phong thần cùng Ngu Thanh Thiền trên mặt thoảng qua hạnh phúc. Tươi cười khi, ngắn ngủi lâm vào một loại hoảng hốt chung, sau đó hoàn hồn, không rời đi liền hảo. Hắn phát ra từ nội tâm lại chua xót cảm thán một câu. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần liếc nhau, các nàng như thế nào cảm giác gió mạnh vĩnh hằng thần đế cảm xúc có chút không thích hợp đâu. Tuy rằng chỉ là một hai tức thời gian, nhưng hai người lại là cảm nhận được đối phương phát ra đau thương cảm xúc. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế thực mau đem cảm xúc thu liễm. Đối phong thần hỏi, người giúp bản đế chế tạo ngưng luyện một con thuyền thần khí tàu bay. Yêu cầu cái gì thù lao đâu? Phong thần nghĩ nghĩ cười nói. Tiền bối tưởng như thế nào cấp đều được, đối điểm này thượng phong thần thật đúng là không phải. Phi thường để ý, gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhướng mày. Ý vị thâm trường nói. Nếu không ta về sau cùng các ngươi đi Quảng Loan đại lục đi một chút. Thuận tiện dưới sự bảo vệ các ngươi an toàn. Xem như thù lao. Ta trên người còn có một bộ phận thu thập tới chơi tài liệu. Khả năng đối với ngươi rèn thần khí hữu dụng, cho ngươi chơi đi, cũng coi như là báo đáp một phần. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế nói xong liền lấy ra một cái nhẫn. Không gian ném cho phong thần. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiền đều thực ngoài ý muốn gió mạnh vĩnh hằng thần đế lời này. Tiền bối muốn đi Quảng Loan đại lục chúng ta thực hoan nghênh. Thỉnh tiền bối bảo hộ chúng ta tự nhiên thụ sủng nhược kinh. Cầu mà không được, phong thần cười nói. Lại có cái miễn phí đùi vàng đi theo bọn họ hồi Quảng Loan đại lục cớ sao mà không làm đâu. Lần này trở lại Quảng Loan đại lục, phong thần tổng cảm thấy muốn bắt đầu hung hiểm đi lên. Hành, chúng ta đây liền tính là thành giao. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế đem ly chung trà lại uống một ngụm. Đứng lên. Bản đế còn có việc liền đi trước, hắn cũng không đợi Ngu Thanh Thiền cùng phong thần tiếp tục nói. Chuyện, trực tiếp biến mất ở trà đại sành, Ngu Thanh Thiền nhìn đã biến mất gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Một tia không gian dao động hơi thở đều không có, cảm thán đây mới là vĩnh hằng thần đế xuất hiện hòa ly khai chính xác mở ra phương thức. Này tao bao cảm xúc không quá thích hợp. Nghĩ đến lại là hoài niệm quang minh thần đế, lâu ra ra cũng là số lượng biết gió mạnh vĩnh hằng. Thần đế điên cuồng ái mộ quang mang thần đế người, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần nghe được lâu ra ra nói đều sôi nổi lộ ra kinh ngạc không thôi. Thần sắc, tăng tổ phụ, ngươi vừa rồi nói gió mạnh tiền bối lại hoài niệm quang minh thần đế. Ngu Thanh Thiền nhịn không được mở miệng hỏi, lâu ra ra kinh ngạc nói. Tiểu nha đầu các ngươi không biết gió mạnh cùng quang minh thần đế sự tình. Không biết a, Ngu Thanh Thiền có chút mờ mịt, các nàng chẳng lẽ hẳn là biết không? Gió mạnh vẫn luôn đi theo các ngươi bên người, ta còn tưởng rằng các ngươi biết hắn là vì quang minh thần đế. Nguyên lai các ngươi cái gì cũng không biết, lâu ra ra bật cười một tiếng. Nếu không phải đã nhận ra gió mạnh vĩnh hằng thần đế mục đích cùng dụng tâm. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy cái nguy hiểm nhân vật lưu tại hai cái tiểu gia hỏa bên người. Ngu Thanh Thiền nhớ tới quang minh thần đế cao khiết khí chất cùng dịu dàng dung mạo. Lại liên hệ gió mạnh vĩnh hằng thần đế kỳ ba tao bao tính tình. Nàng cảm thấy rất khó đem hai người liên tưởng ở bên nhau. Hết chương.